Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 590. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa, có người gõ cửa. Kỳ Giao Quang nhìn chằm chằm Nhan Trị đang ăn cơm. Nhan Trị bắt được tín hiệu của sư phụ, chỉ có thể bất đắc dĩ đi mở cửa. Ngoài cửa là một nam một nữ. Nhìn thấy Nhan Trị, người phụ nữ hơi sững người, nhưng vẫn nói. Cho hỏi, đại sư Kỳ Giao Quang có ở đây không? Có, mời vào. Nhan Trị mời hai người vào trong. Người phụ nữ này chính là Đàm Cẩm Nghi, trước đây suýt nữa xảy ra chuyện, nhưng nhờ Kỳ Giao Quang giữa chừng hô dừng xe, đã an toàn sinh hạ được hai con gái song sinh. Nhìn thấy Kỳ Giao Quang đang ăn cơm, Đàm Cẩm Nghi không kìm được sự xúc động. Kỳ đại sư. Kỳ Giao Quang ngẩng đầu, mỉm cười nói. Ăn cơm chưa? Ăn rồi ạ. Đàm Cẩm Nghi ngồi xuống bên cạnh Kỳ Giao Quang, không ngừng nói lời cảm ơn với cô. Nói Kỳ Giao Quang là ân nhân cứu mạng của cô cũng không ngoa. Để cảm ơn ân đức của cô đối với gia đình tôi muốn đến dâng hương đã lâu. Nhưng chồng tôi nói, ngày hôm đó trước khi ngắt kết nối, Kỳ sư có dặn dò chờ đến khi điều dưỡng tốt thân thể hãy đến, nên tôi đã chờ thêm một khoảng thời gian. Hôm nay, tôi và chồng tôi đặc biệt đến dâng hương. Đàm Cẩm Nghi nói, rồi chồng cô lập tức quyên góp 100 vạn. Kỳ Giao Quang bảo hai người thắp một nén hương, cả hai đều rất thành tâm. Lúc đầu chồng Đàm Cẩm Nghi cũng không tin những thứ này, nhưng chuyện hôm đó thật sự quá kỳ lạ, không tin cũng không được. Sau khi thắp hương xong, Đàm Cẩm Nghi cũng nói ra mục đích chuyến đi này của mình. Bây giờ hai con gái tôi vẫn chưa có tên, đã là cô cứu chúng, nên tôi muốn mời cô đặt tên cho chúng. Chồng tôi họ Ngô, tôi họ Đàm, chúng tôi định một đứa theo họ tôi, một đứa theo họ chồng tôi. Nói xong, Đàm Cẩm Nghi không cần Kỳ Giao Quang hỏi đấy, lấy bát tự của hai con gái đã được chuẩn bị sẵn, giao cho Kỳ Giao Quang. Kỳ Giao Quang nhìn bát tự, rồi nói, hai đứa trẻ, hai người có đặt tên ở nhà cho chúng không? Có à, Nga. Đàm Cẩm Nghi nói, bé lớn tên ở nhà là An An, bé nhỏ tên ở nhà là Ninh Ninh, sao vậy? Đại sư, có vấn đề gì sao? Đàm Cẩm Nghi có chút khẩn trương nhìn Kỳ Giao Quang, ngay sau khi sinh con. Cô đã tính toán, sẽ để Kỳ Giao Quang đặt tên chính thức. Nhưng con sinh ra, dù sao cũng phải có tên, nên họ đã đặt tên ở nhà, hai cái tên ghép lại, chính là Bình An. Con gái nhỏ của cô bát tự mệnh hỏa, chữ Ninh trong ngũ hành thuộc mệnh thủy hoặc kim, nếu xét theo ý nghĩa. Bình yên, yên ổn, chữ Ninh mang tính chất mềm mại, trầm lắng, giống như nước, cho nên Ninh trong tên bé nhỏ thuộc mệnh thủy. Tên ở nhà cũng là tên, chỉ cần hai người người gọi hoặc nghe tên bé, sẽ cảm thấy trong lòng dễ chịu. Cách chương.